vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 112, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thà rằng cô chọn cách lừa dối anh, tùy tiện đưa ra một lời biện minh hoặc lý do nào đó cũng được, còn hơn là như bây giờ, không giải thích gì cả. Đối với anh mà nói, chỉ có thể chờ đợi lần đột phá tiếp theo xảy ra. Rõ ràng là chắc chắn sẽ đến, nhưng ngoài việc chờ đợi, anh không thể làm gì khác. Bất lực, trở tay không kịp, Trầm Tranh hoàn toàn không biết tại sao con trai trên màn hình lại cúi đầu. Tâm trạng liên tục chuyển đổi giữa vui vẻ và chán nản, hơn nữa tâm trạng có thể nói là chuyển đổi liên mạch. Rõ ràng anh không nói một lời nào, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy suy nghĩ của anh đã trở thành một mớ hỗn độn. Chẳng lẽ trò chơi bị lỗi rồi sao? Chỉ số tâm trạng này một giây trước vẫn là vui vẻ, giây tiếp theo đã biến thành chán nản, một lúc sau lại chuyển thành phiền muộn, còn có buồn bã. Con trai à, anh muốn gì? Cứ nói với tôi đi, đừng tự mình buồn bã đến phát bệnh thì không ai thương đâu. Trầm Tranh nghĩ mãi mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn vào hình ảnh trò chơi, nhân vật nhỏ đã ngoan ngoãn kéo phẳng ga giường, lặng lẽ chui vào, tự mình nằm im, anh nhắm mắt lại, trông thật yên tĩnh và an ổn. Trầm Tranh tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng trước khi đi bán hàng rong vào tối nay, cô thực sự không còn tiền để tiếp tục nạp tiền vào trò chơi. Lúc này mặc dù đã lo lắng đến mức không chịu được, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là vén chăn cho anh. Sau đó rót một cốc nước ấm từ bên ngoài, đặt ở đầu giường anh. Nhìn trạng thái hiển thị đang ngủ của nhân vật nhỏ, Trầm Tranh chuyển sang căn cứ. Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ trước để kiếm chút tiền. Tình hình của căn cứ Noe hiện tại rất tốt. Trầm Tranh chuyển sang nhìn những cư dân trong căn cứ, phát hiện tinh thần của họ cao hơn bao giờ hết. Tâm trạng cũng đều là vui vẻ, tràn đầy sức sống. Cô không khỏi cười cong cả mắt. Bản thân cũng cảm thấy rất vui. Nhìn lại, phòng phát điện, tức là phòng khổ sai, toàn là lồng chuột lớn. Trầm Tranh không nhịn được. Ha ha ha, cả căn phòng toàn là những người tí hon bị ép chạy vòng tròn. Vài con quái vật mang tên sấm sét khiến cô tức giận nhất trước đây dường như vốn có dị năng, nhưng dị năng của chúng càng mạnh. Trong khổ sai này, chúng cũng chỉ là một nhóm chuột hamster bán sức lao động mà thôi. TBC mỗi giờ có 1/4 giờ nghỉ ngơi. Mỗi ngày phát điện không đủ thì không được ăn, không được ngủ, chạy cho đến khi phát đủ điện mới thôi. Trầm Tranh nhìn những kẻ rác rưởi ức hát, y, ế, p con gái nhà người ta, muốn nhân lúc con trai cô không ở nhà mà đến nhà quấy phá giờ lại biến thành nguồn tài nguyên miễn phí cho căn cứ. Cô thấy một đợt quái vật tấn công thành này thật tuyệt vời. Trò chơi này nạp tiền thì nạp tiền, không khiến người chơi cảm thấy ấm ức tức giận, có thể tận dụng tốt mọi nguồn tài nguyên. Điều này thực sự tuyệt vời. Phòng khổ sai cấp 1 có tổng cộng 200 lồng chuột chạy vòng tròn, mà hiện tại có lẽ đã chiếm hơn 100 cái. Trầm Tranh mở ra xem một chút. Ôi trời, những người này thực sự rất thú vị. Trước đây căn cứ Noe không dùng biện pháp mạnh, mấy kẻ lang thang bên ngoài bị kích động đơn giản liền nổi loạn. Bây giờ bị cô bắt vào để phát điện làm chuột hamster, ngược lại không còn đỏ mặt nữa, cũng không còn hận thù nữa. Cách chương.